Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thê Ngô phong chủ rời đi không lâu, Kiếm Tông lại có động tĩnh mới. Nghe nói tại Trường Canh và Giang Ly sẽ lại lên đường đến Ma Uyên. Lần này, bọn họ định dùng kiếm trận song tu học được từ truyền thừa của tiên nhân, kết hợp với hai thanh thần kiếm Lưu Phong, Hồi Tuyết, hợp lực phong ấn Ma Uyên. Mọi người ở Cửu Châu vui mừng khôn xiết, giống như trăm năm trước tiễn bọn họ đến bờ Tây Hải, tràn đầy hy vọng. Tiếc rằng lần này bọn họ vẫn thất bại, bởi vì vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Ly đã rút kiếm, kiếm trận tan vỡ, Tạ Trường Canh trọng thương tại chỗ. Nếu không nhờ có lưỡng đồ hoa trong người, e rằng đã sớm hồn bay phách tán, mà Giang Ly cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy rằng trên người không bị thương, nhưng thân là kiếm chủ, nàng ta lại không rút được Hồi Tuyết kiếm ra. Lần này, Kiếm Tông hoàn toàn hết cách với Hắc Vụ Ma Uyên. 26 người đầu tiên đến trước Sơn Môn Lạc Hà Tông là tông chủ Húc Dương Tông. Húc Dương Tông là một trong những đại tông môn ở gần Hắc Vụ nhất, cho nên lo lắng nhất. Sau đó, các tông chủ của Phất Vân Tông, Thái Thanh Môn, Đông Hoàng Phái, Khỉ Vân Các cũng đều đến, khách sáo chắp tay với tông chủ Húc Dương Tông, rồi lo lắng bất an tụ tập trước Sơn Môn Lạc Hà Tông. Sơn Môn vừa mở, tất cả mọi người thành thật đi hết 1000 bậc ngọc thạch, tiến vào bên trong. Vừa vào cửa đã bị linh khí nồng đậm ập vào mặt làm cho kinh ngạc, suýt chút nữa quên mất mục đích đến đây. Lạc Hà Sơn này lại là một vùng đất tu luyện tuyệt vời như vậy sao? Năm xưa ta đi khắp Cửu Châu, sao lại không phát hiện ra nhỉ? Ôi chao, kia không phải là tử chi thảo ngàn năm sao? Tử chi thảo ngàn năm có gì hiếm lạ? Nhìn đây này, đây là cửu khúc linh sâm đã tuyệt tích cơ mà. Cây nhỏ ở giữa kia, toàn thân có vân bạc, không lẽ là dưỡng hồn mộc trong truyền thuyết? Ta khẽ hắng giọng, những người này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhớ ra mục đích đến đây. Các vị tông chủ ai nấy đều nghĩa phẫn điền ưng, mặt mày hối hận, nói trước kia nghe theo lời nói một phía của Kiếm Tông mà hiểu lầm ta. Đến ngày hôm nay chân tướng sáng tỏ, mới biết Giang Ly vì tiền đồ của bản thân, không tiếc g, y, ế, c sư phản tông. Tội ác tay trời, trước kia ta đã thấy đóa lưỡng đồ hoa kia có gì đó kỳ lạ. Lúc đó Hồi Tuyết kiếm chủ còn trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, lấy đâu ra linh bảo như vậy? Không ngờ lại là nàng ta táng tận lương tâm. G, y, ế, c sư đoạt bảo, phi, đến Hồi Tuyết kiếm cũng không rút ra được, còn gọi gì là Hồi Tuyết kiếm chủ? Bọn họ thở dài tiếc nuối cho lão đầu, ai nấy đều chạy đến làm thân. Một người nói mình họ Triệu, cùng nguồn gốc tổ tiên với lão đầu. Một người nói ngọn Phục Nghiêu Sơn nơi lão đầu sinh sống khi còn nhỏ, thuộc quyền quản lý của tông môn hắn, có duyên phận từ trong cõi U Minh với lão đầu. Còn có một người nói mình cũng nuôi một con thanh lư trong Linh Thú Huyền. Tuy rằng chỉ là yêu thú lục giai, nhưng dù sao cũng có hình dáng của lừa, miễn cưỡng có thể nói là có chung sở thích với lão đầu. Bọn họ lúc thì tầng bốc lão đầu, lúc thì mắng chửi Giang Ly, còn tiện thể đạp Kiếm Tông một phát. Mọi người đều thấy rõ, từ khi Hàm Xương kiếm chủ rời đi, Kiếm Tông đã xuống dốc rồi. Nói cho cùng, Kiếm Tông to lớn như vậy, vẫn phải dựa vào Hàm Xương kiếm chủ ngài mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy, nghĩ lại năm xưa Hàm Xương kiếm chủ vì Kiếm Tông mà không tiếc thân mình làm biết bao nhiêu việc, mới có được danh vọng địa vị như ngày hôm nay. Không ngờ lại vì Hàm Xương kiếm gãy mà qua cầu rút ván. Bạc tình bạc nghĩa như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng. Ta chống tay lên thái dương, cười như không cười. Những kẻ trước mắt đầy vẻ nghĩa phẫn, tranh nhau đòi lại công bằng cho ta, lại chính là những kẻ trăm năm trước mắng ta là kẻ phản nghịch. cam chịu sa đọa, vẫn là những chuyện đó, vẫn là những người đó, nhưng dư luận lại thay đổi hoàn toàn. Khác biệt duy nhất chỉ là ta đã mạnh lên, mạnh hơn tất cả mọi người. Trước kia ta cho rằng thế đạo như kiếm đạo, lòng người như kiếm tâm, phải trái đúng sai, trắng đen rõ ràng, vừa nhìn là thấy, chỉ cần làm tốt việc của mình, sẽ nhận được đánh giá công bằng. Sau này mới hiểu, đánh giá không bao giờ công bằng, chỉ có lập trường thôi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù có làm hết chuyện ác, vẫn có vô số người tranh nhau ca tụng công đức, lập bia dựng chuyện, đảo lộn thị phi, chỉ hưu bảo ngựa. Không phải mọi lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Lòng người hiểm ác, xảo trá đa đoan, khó lường vô cùng. Ánh mắt của người khác đặt lên người ngươi, bề ngoài là nhìn ngươi, nhưng trong lòng lại nghĩ về bản thân họ. Cho nên, bọn họ nói gì, cứ mặc kệ bọn họ. Ta chỉ nghe theo tiếng nói của chính mình. Hành động không hỏi đúng sai, chỉ cầu không thẹn với lòng. Mấy đại tông môn vẫn còn thao thao bất tuyệt. Đột nhiên có người im bặt. Sự im lặng như bệnh dịch lan truyền khắp đám đông. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh kiếm u lam của đế bạch kiếm dưới ánh mặt trời. Cách chương